Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 86 hai người ước ở một nhà quán cà phê gặp mặt đối phương là một vị hơn 30 tuổi nam nhân, vóc dáng chỉ có 168 thân cao, nhỏ nhỏ gầy gầy, tên là Cao Bình. Tới thời điểm còn mang mũ khẩu trang, kia bộ dáng so Diệp Vân Linh ngụy trang đến còn hảo. Chờ đến địa phương sau, đối phương có chút do dự ngồi xuống, hoàn nhìn một chút bốn phía, hỏi. Nơi này an toàn sao? Hai ta gặp mặt sẽ không bị người chụp đi. Diệp Vân Linh nói, sẽ không, cửa hàng này hôm nay ta đã bao xuống dưới, sẽ không lại tiếp khác khách nhân. Cao Bình nghe xong sửng sốt, trên mặt lộ ra hâm mộ biểu tình. Có tiền thật tốt, biết nơi này an toàn, liền yên tâm tháo xuống khẩu trang cùng mũ, cũng giải thích. Trước kia là đương paparazzi đắc tội một ít người, cho nên hiện mặt ra cửa sẽ tiểu tâm một ít. Có thể lý giải, Diệp Vân Linh đảo cũng không thèm để ý, trực tiếp hỏi. Nói xem, điều tra được cái gì? Đối phương đem tra được một chút sự tình, sửa sang lại thành tư liệu đưa cho Diệp Vân Linh, kia độ dày ước chừng có mấy chục trang, so nàng trong tưởng tượng còn muốn nhiều một ít. Diệp Vân Linh không có kiên nhẫn xem, nói thẳng, người trực tiếp chọn trọng điểm cùng ta nói một chút. Cao Bình giản ngôn ý hãi nói, Diệp Sương Thịnh là 20 năm trước dựa vào chúng 500 vạn vé số bắt đầu làm giàu. Năm đó hắn đại ca đại tẩu ra tai nạn xe cộ đã chết lúc sau, hắn liền đem đại ca hài tử, cũng chính là ngài nhận nuôi tới rồi danh nghĩa. Lúc ấy rất nhiều người còn vì việc này khen quá Diệp Sương Thịnh có lương tâm đâu. Sau lại nhà bọn họ thực mau liền dọn đi rồi, Diệp Sương Thịnh từ thành phố Di dọn tới rồi thành phố Hát lúc sau đâu. Cùng nguyên lai những cái đó nhận thức người còn có thân thích cơ bản chậm rãi đều chặt đứt quan hệ. Diệp Sương Thịnh tuy rằng đem ngươi nhận nuôi, nhưng là cụ thể như thế nào đối đãi, ngài chính mình cũng rõ ràng. Diệp Vân Linh nói, không rõ lắm, ta khoảng thời gian trước đầu óc bị thương, có chút ký ức không quá toàn, ngươi cho ta triển khai nói. Cao Bình, mất trí nhớ loại này cầu huyết cốt truyện cũng có thể phát sinh. Bất quá hắn phản ứng thực mau, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì kỳ quái biểu tình, bắt đầu hướng Diệp Vân Linh thuyết minh chính mình mấy ngày nay tra được sự tình. Ngươi thật sự từ nhỏ chính là ở Diệp Sương Thịnh trong nhà lớn lên. 18 năm trước ngươi cha mẹ song song ra tai nạn xe cộ bỏ mình sau, Diệp Sương Thịnh liền đem ngươi nhận nuôi về nhà, lúc ấy hắn cái này hành động còn bị không ít thân thích khích lệ hắn có lương tâm đâu. Ở bọn họ nhận nuôi ngươi sau đó không lâu, Diệp Sương Thịnh trúng 500 vạn, sau lại liền cầm cái này tiền chuyển nhà, từ thành phố Di dọn tới rồi thành phố Hát, dọn đến bên kia lúc sau. Diệp Sương Thịnh không như thế nào ở bên ngoài công bố quá ngươi tồn tại, cho nên chẳng sợ Diệp Sương Thịnh hợp tác nhiều năm công tác đồng bọn, thậm chí một ít bằng hữu cũng không biết ngươi tồn tại. Đại gia chỉ biết Diệp gia có nữ tên là Diệp Vi Vi. Ngươi ở Diệp Sương Thịnh gia vẫn luôn trụ tới rồi 18 tuổi thành niên cùng ngày liền dọn ly Diệp gia, chính mình ở bên ngoài thuê nhà ở, về Diệp Vân Linh một đoạn này, Cao Bình cha cũng không nhiều. Vốn là nghĩ này đó đều là thuộc về Diệp Vân Linh chính mình ký ức, không cần thiết tra như vậy cẩn thận. Cho nên hắn phía trước tra được cũng chỉ có này đó. Diệp Vân Linh cũng minh bạch Cao Bình tâm tư, không hề quay chung quanh chính mình, ngược lại hỏi. Ta đây cha mẹ bọn họ tai nạn xe cộ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hay không cái gì kỳ quái địa phương? Thật là có, Cao Bình đem tư liệu phiên đến tai nạn xe cộ kia một tờ. Chỉ vào năm đó chụp được tới hiện trường tai nạn xe cộ ảnh chụp, tiếp tục nói. Năm đó cái này tai nạn xe cộ án này đây ngoài ý muốn sự cố giám định kết thúc. Ta tìm được năm đó cuốn tung, mặt trên có nhắc tới xe lúc ấy phanh lại có chút không linh. Năm đó người ba khai chính là trong công ty người, ta tra được này chiếc xe ở ra tai nạn xe cộ trước nửa tháng mới đã làm bảo dưỡng, không quá khả năng xảy ra chuyện phanh lại hư rớt khả năng tính. Diệp Vân Linh đôi mắt híp lại. Cho nên ý của ngươi là, cha mẹ ta rất có thể chết vào mưu sát. Chương 36 hai càng, Cao Bình lắc lắc đầu nói, hiện tại còn không hảo xác định, rốt cuộc không có thực tế tính chứng cứ. Sự tình qua đi quá nhiều năm, rất nhiều chuyện tra lên phi thường khó khăn. Diệp Vân Linh hỏi, kia vé số đâu? Cao Bình nói, theo ta tra được, 18 năm trước, Diệp Sương Thịnh là có mỗi ngày mua vé số thói quen. Ngược lại là ngươi ba ba. Chưa bao giờ mua này đó, hắn vẫn luôn cho rằng vé số loại chuyện này quá hư vô, làm đến nơi đến chốn công tác càng tốt. Diệp Vân Linh cầm lấy cái muỗng quấy một chút cà phê, như suy tư gì. Chẳng lẽ là chính mình đã đoán sai, năm đó kia trương vé số thật là Diệp Sương Thịnh Trung. Liền tính là vé số không có vấn đề, năm đó cái kia tai nạn xe cộ khẳng định cũng là có vấn đề, bằng không hệ thống cũng sẽ không coi đây là chi nhánh cho nàng phát nhiệm vụ này. Hiện tại Cao Bình tra được sự tình cũng chứng thực điểm này. Cao Bình tiếp tục nói, bất quá ta ở tra Diệp Sương Thịnh thời điểm, còn phát hiện hai kiện tương đối kỳ quái sự tình. Diệp Vân Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt hỏi. Cao Bình nói, cái thứ nhất là 14 năm trước, Diệp Sương Thịnh đã từng ở nhà đấu giá bán đi một bộ giá trên trời ngọc lục bảo trang sức. Diệp Vân Linh tùy ý hỏi, có bao nhiêu giá trên trời? Cao Bình nói, 600 triệu nhiều. Diệp Vân Linh một ngụm cà phê thiếu chút nữa phun ra tới, hơi có chút kinh ngạc nói. Nhiều như vậy, 600 triệu nhiều tiền đừng nói là đặt ở mười mấy năm trước, cho dù là đặt ở hiện tại kia cũng là một bút cách xu. Diệp Sương Thịnh nơi nào tới nhiều như vậy tiền? Cao Bình cũng biết nàng muốn hỏi, nói tiếp. Này bộ trang sức, Diệp Sương Thịnh đối ngoại nói là hắn lão bà đồ gia truyền. Nhưng là ta cha quá, hắn lão bà Hà Hồng Hoa hướng lên trên tam đại đều là nghèo khổ xuất thân, không rất giống là có loại này của cải. 500 vạn vé số là làm Diệp gia thoát khỏi bần cùng, cho Diệp Sương Thịnh đệ nhất thùng gây dựng sự nghiệp tiền vốn, chân chính làm Diệp thị từ bình thường công ty biến thành đưa ra thị trường tập đoàn, là này 600 triệu. Nói xong lại từ folder lấy ra tới mấy chương ảnh chụp đưa qua đi, nói. Cái này chính là năm đó bán đấu giá kia bộ ngọc lục bảo trang sức. Diệp Vân Linh nghe này nổ mạnh tin tức lượng, trong khoảng thời gian ngắn yêu cầu loát loát. Cầm lấy kia trang sức ảnh chụp nhìn hai mắt, kia một bộ trang sức bao gồm vòng cổ, hoa tai, vòng tay này tam kiện bộ, cho dù là từ ảnh chụp cũng có thể nhìn ra được tới, đây là một bộ cực hào ngọc. Như vậy trang sức, giống nhau gia đình nhưng lấy không ra. Mà có như vậy của cải sở dưỡng ra tới người, Diệp Vân Linh nhưng không tin sẽ Hà Hồng Hoa cái kia xuẩn dạng. Cách chương.